Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, cúng bái hành lễ phong ba. Tử cương toàn thân hiện lên tử sắc, lực lớn vô cùng, không có trí tuệ, chỉ biết là thị huyết, hắn lợi hại trình độ đủ để xính đẹp pháp sư đỉnh phong. Dường như trong nội tâm cả kinh, tuy nhiên không biết tử cương là cái gì, nhưng là nghe danh tự tựu đáng sợ, dù cho trong nội tâm 100 cái không muốn, nàng cũng chỉ tốt đem Mộ Dung Phục hỏa táng. Rất nhanh, dường như đem Mộ Dung Phục hỏa táng sự tình an bài cho Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội, mà chính hắn thì là xử lý một ít tương quan sự vật. Ví dụ như cái nào đó đại lão để tế điện Mộ Dung Phục. Nháy mắt thời gian đã trôi qua rồi. Ngày hôm sau, Tĩnh Hải thành phố biên giới, mỗ ngọn núi lên, tuy nhiên đỉnh núi không thế nào đại, nhưng đứng đầy người, những người này mỗi người thân thể mập ra, dày tây, trên người khí thế phi phàm, xem xét tựu là thành công nhân sĩ. Chính giữa một vị giống như ông sao vây quanh ông trăng tổng quát, đem hắn phụ trợ đi ra, mặt khác thành công nhân sĩ ở trước mặt hắn giống như cháu trai tổng quát. Tuổi của hắn không lớn, đại khái 40 nhiều tuổi tả hữu, một thân khí thế tựa như một thanh lợi kiếm, quét ngang mọi người, hắn tựu là đương kim Tĩnh Hải thành phố thị trưởng Lâm Kiệt. Mộ Dung Phục với tư cách Tĩnh Hải thành phố Mộ Dung tập đoàn chủ tịch, đối với Tĩnh Hải thành phố kinh tế phát triển có thể nói cúc cung tận tụy. Hắn đã chết, thị trưởng tự nhiên muốn tới tham gia tang lễ, không thể để cho mặt khác tập đoàn thất vọng đau khổ không phải. Đúng lúc này, mặc màu vàng đạo bào, đỉnh đầu màu vàng đạo cái mũ Lâm Long nhìn xem phần mộ móc tốt, xoay người nói ra: tốt rồi, phàm là thuộc long, thuộc hổ, là cẩu, thuộc nghiêu, xoay người sang chỗ khác. Hắn là ai? Thị trưởng Lâm Kiệt một chút chú ý tới Lâm Long, lông mày nhíu lại, biểu lộ lập tức kích động lên. Hắn cảm thấy Lâm Long cho hắn một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. A hát, hắn là dương như mời đến pháp sư, ta cũng không biết dương như đang làm cái gì. Thỉnh như vậy một cái tiểu thí hài tới làm phép sự tình. Đột nhiên, một vị giàu quang nước trượt trung niên nịnh nọt nói: pháp sư, biết đạo hắn tên gọi là gì sao? Lâm Kiệt lần hai hỏi: không biết, nếu thị trưởng đối với hắn cảm thấy hứng thú, sau đó phái ta người điều tra một chút hắn. Không cho phép đi điều tra, sau đó ta tự mình đi hỏi hắn. Lâm Kiệt nghiêm túc nói. Thân là thị trưởng, hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Long không tầm thường. Hắn đến cùng phải hay không Tiểu Long? Tiểu Long bị lão đạo sĩ mang đi. Tính tính toán toán đầu 5 năm nay 16 năm. Nghĩ đến Tiểu Long cũng cùng hắn không sai biệt lắm đại a. Lâm Kiệt kích động nghĩ đến. Hắn cái này mười mấy năm qua có thể nói ngày nhớ đêm mong. Hôm nay thiếu niên này rất có thể là con mình. Hắn như thế nào hội không kích động? Không vì cái gì khác, tựu là trong nội tâm vẻ này quen thuộc cảm giác. Thời cơ đến, khởi hòm quan tài, Lâm Long nhìn sắc trời một chút, theo rồi nói ra: chậm. Đúng lúc này, một hồi đột ngột thanh âm vang lên, ngay sau đó đám người tự động mở ra một con đường. Cầm đầu chính là vị trung niên nhân, cùng Mộ Dung Phục có 4, 5 phần giống nhau. Hắn đi theo phía sau một đám người, trong đó có vị tiên phong đạo cốt giống như lão nhân hạc giữa bầy gà. Mộ Dung Bạch, ngươi tới làm cái gì? Tại đây không chào đón ngươi, thỉnh lập tức rời đi. Dường như nhìn xem người tới, tuyệt mỹ dung mạo một chút che kín băng xương. Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Phục thân sinh đệ đệ, là lăn lộn dưới mặt đất thế lực. Cha mẹ chết sớm, hai huynh đệ một đen một trắng, quan hệ thật không tốt, mỗi lần gặp mặt đều giống như cừu nhân tổng quát, có thể nói Mộ Dung Bạch ước gì Mộ Dung Phục chết. Hiện tại chết rồi, hắn đến nhất định là chế giễu, dường như làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt, Hừ, thôi, về sau nhất định phải đem ngươi thu được giường hung hăng làm. Mộ Dung Bạch nhìn xem Tuyệt Mỹ, dường như trong mắt hiện lên một vòng dâm tà ánh mắt, lập tức dạng chó hình người nói, đại tẩu, đại ca chết ta tới tham gia tang lễ rất bình thường a. Ngươi không chỉ có không thỉnh tốt pháp sư, còn đối với ta như vậy nói chuyện, thật là làm cho ta thất vọng đau khổ a. Đại ca sẽ không phải là ngươi hại chết a. Cho nên xem ta trong nội tâm chột dạ. Tốt rồi đại tẩu, vừa rồi chỉ đùa một chút, ta biết đạo ngươi không chào đón ta, nhưng là bây giờ đại ca chết rồi, ta chỉ muốn cho sau khi hắn chết có thể bình an. Cho nên xin cái pháp sư tới. Nói xong, Mộ Dung Bạch vẻ mặt cung kính nhìn xem cái kia tiên phong đạo cốt lão đầu. Lão đầu rất cao ngạo, hai tay phủ cái này chòm râu, nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Bạch một mắt, dường như biến sắc, mình đã xin pháp sư, hiện tại Mộ Dung Bạch lại đi mời, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn còn so sánh Lâm Long lợi hại. Đây không phải đánh chính mình mặt sao? Mộ Dung Bạch, ngươi có ý tứ gì? Pháp sư đã có, ta không cần, dường như lạnh mặt nói. Lời này vừa nói ra, lão đạo sĩ lúc này tựu trở mặt rồi, nổi giận đùng đùng nhìn xem Mộ Dung Bạch nói ra. Hừ, Mộ Dung Bạch, ta cho mặt mũi ngươi thay ngươi đi một chuyến. Hôm nay người ta xin pháp sư ngươi như thế nào còn gọi ta đến? Là để cho ta học tập người ta như thế nào bố trí cung bái hành lễ đấy sao? Hắc hắc, đại sư đừng nóng vội, ngươi xem tên kia được cho pháp sư sao? Đoán chừng là bọn bịp bợm giang hồ, trận này cung bái hành lễ còn phải ngươi tới mới được a. Nữ nhân kia không biết sự lợi hại của ngươi, đợi chút nữa còn không khóc lấy cầu lấy cho ngươi giúp nàng tố pháp sư. Mộ Dung Bạch mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem lão đạo sĩ, tựa như cháu trai tổng quát, lập tức lại nhìn xem Dương Như, mặt lạnh lấy, âm dương quái khí nói, đại tẩu, lời nói cũng không phải là nói như vậy, ngươi cái kia cũng gọi là pháp sư, ta xem là ngươi nhân tình a, ngươi biết ta thỉnh là ai chăng? Dừng một chút, Mộ Dung Bạch vẻ mặt cao ngạo nói, hắn tựu là Nhất Dương đạo trưởng, chính tông Mao Sơn đệ tử, Tĩnh Hải thành phố đạo giáo hiệp hội hội trưởng, ngay cả chúng ta tỉnh tỉnh trưởng đều thỉnh hắn đi làm qua cúng bái hành lễ. Một thân bổn sự giống như nước biển tổng quát không lường được lượng. Cái gì? Hắn là Nhất Dương đạo trưởng? Trách không được cảm thấy nhìn quen mắt. Mộ Dung Bạch quan hệ thật đúng là tốt, liền Nhất Dương đạo trưởng đều mời tới. Dĩ nhiên là Nhất Dương đạo trưởng, đã sớm nghe qua tên của hắn, chỉ là một mực chưa thấy qua người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là tiên phong đạo cốt a hát. Người chung quanh xì xào bàn tán, ngươi một lời ta một câu, đều thảo luận lấy Nhất Dương đạo trưởng cùng Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch rất hưởng thụ loại này được người sùng bái cảm giác. Lập tức mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Dương Như. Coi như nói sao, như thế nào đây, ta nghiêu bức a, liền Nhất Dương đạo trưởng ta đều có thể mời đến, còn không ngoan ngoãn thần phục tại ta dưới háng. Cái này tự là Nhất Dương đạo trưởng. Đứng ở một bên Lâm Kiệt cũng nhịn không được nữa hỏi. Với tư cách thị trưởng, hắn cũng nghe vượt qua kiểm tra tại Nhất Dương đạo trưởng sự tích. Đủ để nói rõ, cái này Nhất Dương đạo trưởng thật sự rất nghiêu bức. Đúng, trước kia ta đã thấy một lần, hắn tuyệt đối là Nhất Dương đạo trưởng. Mộ Dung Bạch tiểu tử này thật đúng là có chút bổn sự. Liền Nhất Dương đạo trưởng đều mời tới, Lâm Kiệt bên người cái kia giàu quang nước trượt trung niên nhân nói ra, ừ, sau đó ta đi tiếp hạ hắn, đến lúc đó ngươi cho an bài một chút. Lâm Kiệt thản nhiên nói, một cổ thượng vị giả uy nghiêm không tự chủ được phát ra. Tốt, thị trưởng yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Người trung niên này sắc mặt vui vẻ, liên tục không ngừng nói. Hắn là Lâm Kiệt thư ký, chỉ là Lâm Kiệt lớn nhỏ sự vụ đều một tay xử lý. lại để cho hắn cái này thư ký trở thành dư thừa. Lại tiếp tục như vậy, công tác của hắn phải vứt bỏ. Nhưng lần này Lâm Kiệt rốt cục cho hắn nhiệm vụ, hắn như thế nào không thích. Nhất Dương đạo trưởng dường như trong nội tâm cũng là cả kinh. Về Nhất Dương đạo trưởng sự tình nàng nên cũng biết, có thể nói không phải nàng có thể được tội. Lập tức cười khổ nhìn về phía Lâm Long, ý tứ rất rõ ràng, trận này cúng bái hành lễ tặng cho Nhất Dương đạo trưởng làm a. Nhất Dương đạo trưởng chúng ta không thể trêu vào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.